Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 21 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vườn Nhà Khó Bỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 21. Vườn Nhà Bị Phạt Quyền Trong Yêu Ngoài Nào, tập 22. Trong ánh mắt của nàng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, đôi môi vì bị thương mà trở nên nhợt nhạt mím chặt. Vương gia, dù bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một, suốt đời suốt kiếp một đôi, người có thể làm được không? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Chi Thần với vẻ kiên định thêm phần thất vọng. Trong đôi mắt của hắn nổi gió mây vần, nhưng nàng lại không thể hiểu được. Tâm đầu ý hợp thì rất đơn giản, nhưng rất nhiều người đều có chung tình. Vương gia, ngươi vẫn nên quan tâm đến thượng quan ý thì hơn. Đúng thế, giữa họ có quá nhiều khoảng cách, danh lợi, quyền thế, âm mưu, toàn tính, còn có một thượng quan ý từng mang thai cho hắn. Thật ra, ta hoàn toàn. Dạ Chi Thần nói được một nửa thì bị một giọng nữ lạnh lãnh ở ngoài sân ngắt lời. Thượng quan ý, ý nhị nghe nói vương vì bị thương, không biết vương phi có bị làm sao không, mong cho ý nhị vào thăm. Nếu vương phi không sao, ý nhị mới có thể yên tâm rời đi. Sở Kiều Đình quay đầu nhìn sang nơi khác nằm lên gối cười khẩy, đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Vương gia, người trong mộng người từng vui vẻ cứ vào cửa đang đợi bên ngoài kìa, ta không khỏe, nhờ vương gia ra ngoài với nàng ta. Sở Kiều Tịnh nói chuyện vô cùng lạnh lùng khiến Dạ Chi Thần cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có lửa giận dần trào, lại nói với Mai Anh. Chăm sóc chu đáo cho vương phi. Vâng ạ. Nghe thấy Dạ Chi Thần lợp cợp đi ra xa, trong lòng Sở Kiều Thịnh dâng lên nỗi thất vọng, quả nhiên là hắn không làm được. Thượng quan ý đang đứng trước cửa, vừa xoắn tai vừa lắng nghe tiếng động ở trong phòng. Cánh cửa đó chợt bị đẩy mở. Nàng ta sợ đến mức khẽ run rẩy, ngước mắt lên nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng kia, trong lòng thoáng chốc dần lên những suy đoán, rốt cuộc họ đã nói những gì. Vương gia, thượng quan ý dịu dàng hành lễ, cứ như bị gió thổi không còn xương nữa. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua nàng ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương, không phải hắn không nghi ngờ đám sát thủ kia là thượng quan ý phái đi, nhưng không hề thấy vẻ hốt hoảng nào lộ trên mặt nàng ta. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, đi theo ta. Đến một nơi không người, thượng quan ý đang nghĩ phải nói chuyện thế nào mới có thể gợi lại tình cảm của Dạ Chi Thần với mình trước đây, thì chợt thấy cổ họng bị túm chặt, cơ thể căng thẳng rơi xuống như hầm băng, nói không thành lời. Dạ Chi Thần mím chặt đôi môi mỏng, nhìn chằm chằm thượng quan ý, như có khí lạnh tản ra từ hầm bằng nghìn năm bao quanh nàng ta. Trong đôi mắt nàng ta, Dạ Chi Thần nhìn thấy nỗi sợ hãi, hốt hoảng, bất an, còn có thấp thoáng sự tức giận. Thượng quan ý, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng để ta điều tra được ngươi làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến nàng ấy. Nếu không, tốt nhất ngươi nên yên phận ở trong viện của mình, đừng tùy ý đi lại, không thì ân cứu mạng năm đó sẽ tan thành mây khói. Dạ Chi Thần hất tại, thượng quan ý mất hết sức lực, ngã ngồi dưới đất, cố gắng hít thở, không cam lòng nhìn Dạ Chi Thần biến mất trong tầm mắt của mình. Ngón tay dài nhọn hoắt nắm chặt lấy mặt đất sần sùi, trong móng tay dính đầy bùn đất và cát sỏi. Dạ Chi Thần, ta vẫn luôn năm lần bảy lượt vì chàng, cho chàng cơ hội để chàng nhìn ta lâu hơn, nhưng chàng hết lần này tới lần khác làm tổn thương ta. Ta vốn chỉ muốn để Sở Kiều Tịnh xuống địa ngục, nhưng nếu chàng đã yêu mến nàng ta như thế, thì chàng cứ trông coi bia mộ của nàng ta cả đời đi. Gió lạnh gào thét thổi qua người thượng quan ý, sau đó tích lũy trong lòng ngực nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy máu trong người mình lạnh băng, chỉ có lửa giận càng ngày càng hừng hực trong mắt, hận không thể khiến hai người họ hồn bài phách tán ngay lập tức. Sau khi bỏ lại thượng quan ý rồi rời đi, Dạ Chi Thần cũng không quay trở về viện của Sở Kiều Tịnh, mà cùng đi tới Hiền Vương phủ với Lương Nhân. Thần vương, Xin đợi tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng. Tên giữ cửa Hiền Vượng Vũ đứng một bên cửa nói, nói chuyện hành lễ khéo léo, nhưng trong giọng nói không có chút cung kính nào. Ta thấy ngươi đừng muốn báo cáo với Diêm Vương có đúng không? Lương Nhận hung hăng nói về phía cửa, sau đó đứng trước cửa ra hiệu mời Dạ Chi Thần. Chủ nhân, mời. Dạ Chi Thần mặc trường bào màu đen thiêu hoa văn diệm, trông có vẻ kiêu ngạo như hoa tiết. Hắn nhắm mắt nhìn thẳng vào ngưỡng cửa của Huyền Vương Phủ. Lương Nhận trừng tên trong cửa một cái, sau đấy đuổi theo Dạ Chi Thần. Có gã sai vặt nhanh chân đi thông báo với Dạ Minh Hiền. Hắn ta nghe thấy thế thì nổi trận lôi đình, lập tức mở cửa xông ra ngoài. Lúc thấy bóng người màu đen thì hô to: Dạ Chi Thần, đây đúng là to gan đấy, dám tùy ý xông vào vương phủ của ta. Dạ Chi Thần hơi nâng mắt, ánh mắt như vương giả nhìn người trước mặt với vẻ khinh thường, nở nụ cười kiêu ngạo, không nói một câu, chỉ nhanh chóng đi tới trước mặt Dạ Minh Hiền, bàn tay lập tức tập trung công lực đánh về phía ngực của hắn ta. Dạ Minh Hiền không ngờ Dạ Chi Thần lại ra tay thẳng đường như vậy. Tuy hắn ta kịp thời ngăn cản nhưng cũng chậm một nhịp, thoáng chốc đã rơi vào thế yếu. Tốc độ ra chiều cũng chậm hơn Dạ Chi Thần, chỉ có thể đỡ mấy chưởng của hắn, quỳ một trận như mặt đất, mặc cho máu từ trên khóe miệng chảy xuống vạt áo. Mỗi một giọt máu đều là sự sỉ nhục với Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền, chuyện sai nhất người đã làm trong cuộc đời này là phái người trà tại với Sở Kiều Tịnh. May mà nàng còn nguy hiểm đến tính mạng, nếu không lúc này người đã gặp Diêm Vương rồi. Dạ Chi Thần lạnh lùng bỏ lại những lời nói này, sau đó cũng không thèm nhìn hắn ta nữa mà xoay người rời đi. Gã sai vặt bên cạnh nhìn mà ngây người, một cơn gió lạnh chợt thổi qua mới giúp gã tà hoàn hồn lại, lập tức tiến lên đỡ tay Dạ Minh Hiền. Vương già, ngài không sao chứ, có cần gọi thái y không? Dạ Minh Hiền tức giận đẩy gã sai vặt qua một bên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng đi của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đúng là ngang ngược, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy mạng của nó. Gã sai vặt không dám đứng yên ở nơi đấy, vẫn đỡ Dạ Minh Hiền đưa hắn vào phòng, muốn đi gọi đại phu lại bị Dạ Minh Hiền ngăn cản. Chuyện mất mặt đây này, chẳng lẽ không muốn để nhiều người biết hơn sao? Sau khi gã sai vặt lùi xuống, Dạ Minh Hiền bắt đầu vận công chữa thương, ngoài ra còn nhớ lại lời Dạ Chi Thần vừa nói, phải người ra tay với Sở Kiều Tịnh. Hắn ra tay với Sở Kiều Tịnh từ bao giờ? Trong lòng của Dạ Minh Hiền có một suy nghĩ. Hắn ta mở mắt, giấu đi công lực, gửi một tín hiệu với bên ngoài. Ngay sau đó đã có người đi đến trước mặt hắn ta, quỳ xuống hành lễ. Gần đây có người nào trả thù lao cho Hân Vệ Thiên, mục tiêu là vương vị của thần vương Sở Kiều Tịnh đúng không? Dạ Minh Hiền bình tĩnh nhìn người trước mặt. Vâng. Là ai? Người đấy che giấu thân phận cũng không nói tên nào. Điều tra rõ cho ta xem rốt cuộc là kẻ nào. Sau khi hành lễ, người kia nhanh chóng biến mất trong Hiền Vương Phủ. Dạ Minh Hiền nhìn chậu thủy tuyền sành sành ở góc cửa, trong mắt cũng dần hiện lên ý lạnh. Sau khi điều dưỡng cơ thể dần ổn định lại, Dạ Minh Hiền cho người chuẩn bị kiệu, sau đó vào cùng tới ngự thư phòng. Trần Công Công chuyển lời rồi mở cửa cho Dạ Minh Hiền vào. Lư Hương bài chân chạm rộng khắc kỳ. Lư Hương bài chân chạm rộng khắc kỳ lần trong ngự thư phòng tỏ hương đường lờ, nhưng lửa giận trong lòng Dạ Minh Hiền không giảm đi vì mùi hương này. Sau khi thấy người đứng trước mặt, hắn ta càng có vẻ tức giận hơn. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta, trong mắt như có chứa đựng một ngọn núi băng. Ngay cả địa lòng trong ngự thư phòng cũng không thể hoàn toàn xua tan sự lạnh lẽo tản ra. Hiền Nhi à, con vội vã như thế có phải vì chuyện thần nhi đánh con không? Hoàng thượng ngồi tựa trên ghế, chống cùi chỏ lên tay vịn của ngài vàng, nhìn về phía Dạ Minh Hiền rồi nói. Dạ Minh Hiền giận dữ trừng mắt với Dạ Chi Thần. Thì ra vừa rời khỏi Hiền Vương Phủ, hắn ta đã đi thẳng tới hoàng cung báo cáo chuyện này với hoàng thượng, bèn chắp tay nói một tiếng vãi. Thần nhi thừa nhận nó đã ra tay, nhưng nó nói công vì chuyện của thần vương phi tố cáo Hiền Vương phi mà ôm hận trong lòng, âm thầm trả thù, cho nên nó tức giận ra tay với con. Hiền Nhi à, thật sự có chuyện này sao? Trong giọng nói bình tĩnh của hoàng thượng chứa đựng uy nghiêm không thể chống lại, Ông ta đảo mắt, trong mắt lập tức bắn ra tia sáng lạnh lùng. Nhà Minh Hiền lập tức quỳ xuống đất, tỏ vẻ bị vu oan, giọng điệu thành khẩn mà vội vàng. Vũ Hoàng Minh dám, nhi thần tuyệt đối không làm chuyện tiểu nhân như vậy. Tuy Nhã Đình bị tố cáo, nhưng nhi thần biết chắc chắn Vũ Hoàng sẽ điều tra rõ chuyện này, hoàn toàn không dám oán hận gì thêm. Nhưng tam đệ không phân biệt phải trái đúng sai, không có bất cứ chứng cứ gì, đã xông thẳng vào phủ của con mà đánh con. Con nể tình huynh đệ chỉ ngăn cản mấy chiều không đánh lại đệ ấy. Không ngờ tam đệ chạy đến chỗ Vũ Hoàng đội trắng thay đen, còn vu oan cộng bất nhân bất nghĩa. Dạ Chi Thần khinh khỉnh nhìn nhà Minh Hiền diễn kịch. Hiền Vương tài giỏi hơn người, không chỉ có thể chiêu nạp được anh hùng nhân tài trong thiên hạ, mà ăn nói biện mình cũng là đỉnh nhất. Hắn nhìn về phía hoàng thượng, nói với vẻ trịnh trọng và nghiêm túc. Phụ hoàng, đúng là nhị thần làm Hiền Vương bị thương, nhị thần sẵn sàng chịu phạt, xin phụ hoàng hãy giáng tội. Hoàng thượng nhìn hai nhi tử một quỳ một đứng trước mặt mình, bỗng thấy đau đầu không biết làm sao. Ông phải trầm tư dài tráng một lúc, sau đấy mới thấy đỡ hơn. Hiền nhị à, nếu con đã nghĩ đến tình cảm huynh đệ, hơn nữa thần nhị cũng đã nhận lỗi biết hối cải, vậy trẫm sẽ hạn chỉ giam lỏng thần nhị ở trong phủ 15 ngày, công việc trong quân dành đều sẽ giao hết cho Hiền nhị xử lý. Nhi thần tuân chỉ. Dạ Chi Thần nở nụ cười, nâng tay dùng ống tay áo rộng lớn để che đi vẻ hài lòng. Tới lúc ngẩng đầu lên thì nét mặt đã lạnh nhạt trở lại. Rời khỏi ngự thư phòng, gió lạnh giá rét thổi qua, ống tay áo của Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền không ngừng tung bay. Gạch cẩm thạch được xếp chỉnh tề, phản chiếu bóng dáng mờ ảo và nhỏ bé của hai người. Dạ Minh Hiền tiến lên chặn đường Dạ Chi Thần, nở nụ cười đắc ý. Nhưng lần này để vẫn như trước kia, tính toán xong hẳn hành động thì tốt rồi. Đánh mấy chữ như thế, chẳng lẽ vì không trút giận? Kết quả thì sao? Không những không có chứng cứ trực tiếp, cũng chẳng còn binh quyền nữa. Sao huynh biết trước khi hành động ta không suy nghĩ? Dạ Chi Thần hiếm khi cong môi, trong mắt lộ vẻ khinh thường, có mấy phần vui vẻ chân thực. Vậy để tính toán điều gì? Hao tổn tâm trí dành lấy toàn bộ binh quyền vào tay mình, kết quả lại dần hết hai tay cho ta. Dạ Minh Hiền nghi ngờ nhìn về phía Dạ Chi Thần, trong mắt lộ rõ vẻ diệu cợt. Đúng thế, ta cố ý đưa vào tay huynh đấy, nhưng cũng chỉ 15 ngày thôi, huynh không cần vui mừng quá sớm. Nhưng đối với ta, 15 ngày này đã quá đủ. Nếu không bận rộn việc quân danh, sao ta có thể ở bên thầy tử được? Dạ Chi Thần đắc ý nhìn Dạ Minh Hiền, tiến lên chỗ rất gần hắn ta, nhìn chằm chằm vào hắn ta, nói một cái xấu xa. Còn về tưởng các lão, ta đoán sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Huynh vẫn nên suy nghĩ xem, phải trả lời câu hỏi chất vấn, vì sao chỉ quan tâm tới việc quân danh mà không nghĩ cách bảo vệ nữ nhị của ông ta thì hơn. Dứt lời, Dạ Chi Thần bước sang phải một bước, hỏng hách rời đi. Dạ Minh Hiền xoài người nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ có thể siết chặt tay nhưng không thể làm gì. Thì ra hắn cố ý để bị giam lỏng ở Thần Vương phủ, chỉ vì để ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Lương Nhận trở về Vương phủ cùng Dạ Chi Thần, sau khi đưa Dạ Chi Thần đến thư phòng thì tới viện của Sở Kiều Tịnh. Mai Ảnh đang ngồi quạt lửa sắc thuốc, thấy Lương Nhận tới thì vẫy tay với hắn ta. Ngươi lén lén lúc lúc để làm gì thế? Chẳng khác nào cái xấu xa cả. Lương Nhận giả vờ không có chuyện gì, đi tới cạnh Mai Ảnh, biết mà còn hỏi. Đây là thuốc cho Vương Phi sao? Ừ, lát nữa ngươi sắc cho Vương già một thang thuốc bổ sức khỏe đi. Hôm nay ngài ấy đến Vương phủ, đà tài với Hiền Vương, vô tình khiến mình bị thương rồi. Lương Nhận nhìn xuống đất, sau khi nói xong những lời tập luyện kỹ lưỡng trong lòng, lập tức xoay người rời đi. Đầu tiên Mai Anh nghi ngờ a lên một tiếng, sau đấy trong lòng thấy khâm phục Thần Vương, rót thuốc đã sát sòng vào trong bát, sau đó tràn đầy hứng thú đi vào phòng hô một tiếng Vương Phi. Vương Phi à, nô tỳ nghe nói Vương gia bị chuyện Hiền Vương làm người bị thương mà đến Hiền Vương phủ đánh nhau với Hiền Vương, còn vô tình khiến mình bị thương nữa. Mai Anh bưng thuốc đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, dùng thìa canh nhẹ nhàng khuấy để hơi nóng tản ra, sau đó đưa tới bên miệng Sở Kiều Tịnh. Cái gì cơ? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Mai Anh. Vâng, những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Mai Anh gật đầu cứ như tận mắt nhìn thấy tất cả. Sở Kiều Tịnh thẫn thờ uống thuốc, ngón tay sờ hoa văn thiêu trên gối, không nói được cảm giác trong lòng là thế nào. Dạ chi thần này mà kích động lên thì như một con trâu hung hãn mất lý trí vậy. Võ công cao cường thì đã sao, vẫn không cẩn thận khiến mình bị thương đấy thôi. Có lẽ vì Vương Vi bị thương nên mới không có chừng mực nữa. Mai Ảnh vừa suy đoán tình huống đã xảy ra, vừa đút thuốc cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lại cụp mắt, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, bảo Mai Ảnh mang giấy bút đến, vừa định viết một đơn thuốc bổ. Nhưng gần đây, trong đầu nàng luôn nhớ tới dáng vẻ của Thượng Quan Ý đắc ý sờ bụng trước mặt mình. Hắn biết rõ nàng biết y thuật, bị thương vẫn không đến nơi này, chắc bị nàng làm khó chịu, cho nên trở về viện của Thượng Quan Ý tìm kiếm an ủi. Sở Kiều Tịnh ném giấy bút trong tay đi, ôm bát canh uống cạn, trong lòng thấy rất hỗn loạn, bèn bảo Mai Anh lùi xuống. Lúc tiếng đóng cửa vang lên, Sở Kiều Tịnh tự nhủ, nếu tình cảm không thể đơn thuần chung thủy, nàng sẽ mãi mãi không muốn bước vào đấy. Bóng đêm bao phủ cả vùng, ánh trăng cong như lưỡi liềm cũng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại đường nét mờ ảo. Một bóng đèn thoáng xuất hiện trong trạch viện của Thượng Quan Ý, mở cửa phòng nhanh chóng lẻn vào. Thượng Quan Ý vừa tắm xong, tóc vẫn đang ướt, nước nhỏ lợp đợp xuống đất, hơi nóng mờ mịt tản ra trong phòng, kết hợp mùi thơm bao phủ lấy Thượng Quan Bình, khiến tim của hắn ta đập nhanh đến mức sắp không thở nổi. Biểu ca, Thượng Quan Ý nâng ánh mắt dịu dàng nhìn Thượng Quan Bình, giọng nói uyển chuyển du dương như tiếng chim, giống như móng vuốt của con mèo con gãi lên lục phủ ngũ tạng của Thượng Quan Bình. Ý nhì à, muội đang mang thai sao lại vội vã gọi ta tới đây? Thượng Quan Bình bước tới chỗ Thượng Quan Ý, ngồi xuống bên cạnh nàng ta, hít ngửi hương thơm trên người nàng ta. Biểu ca, Quỳnh nghĩ liệu chuyện chúng ta phái người đi có bại lộ không? Ta thấy hình như thần vương đã tra ra gì đấy. Ngón tay mềm mại không xương của Thượng Quan Ý mọn mẹn đặt trên ngón tay của Thượng Quan Bình, vuốt vẹ những đường gân xanh nổi lên trên tai hắn. Ý nhị, muội cứ yên tâm, ta che giấu tất cả thân phận đi tìm sát thủ, bọn họ sẽ không tra được chúng ta đâu. Thượng Quan Bình say mê nói. Nhưng biểu ca, Quỳnh nói xem, chúng ta tốn bao nhiêu công sức vẫn không làm gì được Sở Kiều Tịnh. Nếu sau này nàng ta điều tra ra manh mối, vậy chẳng phải gia nghiệp Thượng Quan gia của chúng ta vất vả tích cóp mãi đều sẽ tiêu tan trong tay nàng ta sao? Thượng Quan Ý lại dụ dỗ Thượng Quan Bình. Ta cũng không ngờ nàng ta lại tốt số đến vậy. Lần này nàng ta may mắn thoát nạn, hay là sau này nàng ta sẽ đề cao cảnh giác. Thế nên chúng ta phải làm sao để biểu ca? Nhưng nghe nói giang hồ có thêm tổ chức sát thủ mới, danh tiếng cũng không kém, có tiếng trong giang hồ là trăm trận trăm thắng. Lát nữa ta sẽ liên lạc với bọn họ. Ta biết, biểu ca sẽ có cách mà. Thượng Quan Ý lại gần Thượng Quan Bình, cố ý để lộ xương quai xanh, làn da trắng nõn mịn màng của nàng ta lộ lộ trước mắt Thượng Quan Bình. Hắn ta không kìm được kéo nàng ta vào lòng, tay còn lại kéo cạnh rèm cửa ở bên giường xuống. Đêm rất dài, ngập tràn quyến rũ. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh đã đánh răng rửa mặt xong, đang để lưng trần cho Mai Anh bôi thuốc. Vết thương đã lành lại nhiều rồi, thuốc của Vương Vi kệ quả thật rất hiệu quả, cứ tiếp tục thế này, tĩnh dưỡng một thời gian nữa là người có thể đi lại được rồi. Mai Anh rắc thuốc bột đang nghiện lên vết thương. Sở Kiều Tịnh lập tức cảm nhận được sự mát mẻ từ vết thương lan đến tận phổi. Vốn dĩ mấy ngày nữa có thể đi lại được rồi, nhưng là ngươi không đồng ý cho thôi. Vốn dĩ chỉ cần mấy ngày nữa có thể đi lại được rồi, chỉ là ngươi không đồng ý cho ta thôi. Sở Kiều Tịnh quay đầu bất đắc dĩ nói. Đương nhiên phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhìn vết thương đáng sợ thế này, nếu lão già và phu nhân biết, không biết sẽ đau lòng thế nào. Phụ mẫu tạ vẫn chưa biết có đúng không? Nói đến Sở thừa tướng và Sở thừa tướng phu nhân, trái tim của Sở Kiều Tịnh thắt lại. Nàng luôn gặp chuyện không may, không muốn để bọn họ phải lo lắng cho nàng nữa. Vương Phi yên tâm, đã giấu họ rồi ạ. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng của Dạ Chi Thần. Đã dậy chưa? Ta mang đồ ăn sáng đến ăn cùng nàng đây. Sở Kiều Tịnh hoảng loạn lại hét lớn về phía cửa. Đừng vào, ngươi mà dám đi vào ta sẽ móc mắt ngươi. Được. Dường như có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Dạ Chi Thần, mặt Sở Kiều Tịnh thoáng chốc đỏ bừng. Thò thuốc xong, Dạ Chi Thần sai người bày biện bàn ăn. Tất cả đều là những món ăn thanh đạm, có lợi cho việc hồi phục vết thương. Sở Kiều Tịnh đã lâu không di chuyển thân thể, cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ bảo Mai Ảnh mang cho mình một bát cháo. Sở Kiều Tịnh cầm thìa mà lòng ngổn ngang suy nghĩ, do dự một hồi mới nhắc tới chuyện Dạ Chi Thần đến Hiền Vương phủ, giả vờ lơ đãng quan tâm hỏi: Người bị thương nặng không? Hay là để ta bắt mạch cho người, kẻo trì hoãn thì lại bị bệnh. Dạ Chi Thần khựng lại, quay đầu nhìn Lương Nhân. Lương Nhân lập tức chột dạ cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Dạ Chi Thần dành cho mình. Vậy làm phiền Tịnh Nhi rồi. Dạ Chi Thần duỗi cổ tay ra, dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Sở Kiều Tịnh bắt mạch xong thì nghi ngờ nhìn Dạ Chi Thần. Chẳng phải người rất khỏe sao? Có lẽ đã uống thuốc nên khỏe lại rồi, dù sao cũng không bị thương nặng. Dạ Chi Thần nhàn nhạt nói. Đúng rồi, sao hôm nay ngươi không lên triều? Sở Kiều Tịnh ăn cháo thì chợt nhớ ra, sao giờ này Dạ Chi Thần vẫn còn ở Trần Vương phủ? Bởi vì ra tay với Hiền Vương nên hoàng thượng giam lỏng chủ nhân 15 ngày, vậy nên chủ nhân không cần lên triều nữa. Lương Nhân giải thích thay hắn. Dạ Chi Thần gật đầu, trong lòng cảm thấy Lương Nhân rất có triển vọng, nhưng hắn vẫn quay đầu nghiêm túc nói với Sở Kiều Tịnh. Không sao, vừa khéo thời gian này rất mệt mỏi, có thể nhận cơ hội này nghỉ ngơi một lúc. Thấy Sở Kiều Tịnh thả lỏng, Dạ Chi Thần thầm thở vào nhẹ nhõm. Chiều đầu tiên nhạc phụ đại nhân dạy lại để Sở Kiều Tịnh cảm thấy ái náy với hắn, từ đó nàng sẽ bớt lạnh nhạt hơn. Quả nhiên không ai hiểu nữ nhị bằng phụ thân của mình. Còn Hiền Vương phủ thì lại không được bình yên như vậy. Tưởng Các Lão và Tưởng Nhã Linh bị điều tra không có bằng chứng thông đồng với Tây Quận, vậy nên được thả ra ngoài. Tưởng Các Lão không chịu khổ mấy, nhưng thấy nữ nhi ngọc ngà của mình bị Sở Kiều Tịnh đánh thảm như vậy, ông lại nổi cơn lòi đình ở Hiền Vương phủ. Nhạc phụ bớt giận, bị người của con rể mà bây giờ Sở Kiều Tịnh đang nằm trên giường không dậy được, coi như bù đắp phần nào đau đớn của Linh Nhi. Dạ Minh Hiền cầm tách trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đè nén cảm giác khó chịu ở trong lòng. Mấy chưởng của Dạ Chi Thần thật sự không nhẹ, mặc dù hắn ta đã vẫn không trị thương, còn âm thầm mời thái y Đức Cao Vọng Trọng đến chữa, nhưng không thể khỏi hẳn ngại được. Hơn nữa, dù không phải sát thủ mình phải ra, ở trước mặt Tưởng Các Lão cũng coi như báo thù cho Tưởng Gia, để tránh Tưởng Các Lão thật sự cho rằng hắn ta không điều tra ra được tin tức gì, cũng không đóng góp gì cho hai cha con ông ta. Tuy Sở Kiều Tịnh bị thương, nhưng vì vậy mà đau đớn của Linh Nhị có thể biến mất được không? Không lấy được mạng Sở Kiều Tịnh, sao còn cũng có mặt mũi ở nơi này nói lời này với ta hả? Tưởng Các Lão nổi cơn tam bành, suýt nữa thì đập vỡ bàn rồi rống lên. Nhạc phụ đại nhân đúng là lớn lối, bây giờ con không còn binh quyền, cũng lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu nhạc phụ đại nhân chỉ còn để vô dụng, thì bản thân hãy tự nghĩ cách xem làm sao có thể gài được người vào Thần Vương phủ, kính mít không một kẻ hở, để lấy mạng Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền bất mãn, đến giọng điệu cũng hơi mất kiên nhẫn. Hai người đừng trấu tài miệng lưỡi xem ai hơn ai nữa. Chúng ta mới là người một nhà, vì người ngoài mà cãi cọ không ngừng thế này chẳng phải là chuyện cười sao? Quan trọng nhất, chúng ta phải đoàn kết một lòng. Như vậy, Thần Vương có làm hại chúng ta đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau quật khởi trở lại. Tưởng Phu Nhân nhìn hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai thì bất lực khuyên nhủ. Mặc dù mặt ngoài Dạ Minh Hiền muốn tiến lên cùng Tưởng Các Lão, nhưng trong lòng lại coi thường bọn họ. Hắn ta ngày càng cảm thấy người có thực lực như Sở Kiều Tịnh mới là người thích hợp với bản thân mình nhất. Mà mấy ngày tiếp theo, Dạ Chi Thần không chỉ một ngày ăn ba bữa ở trong phòng của Sở Kiều Tịnh, mà còn bảo Lương Nhận mang một chiếc giường khác tới kệ bên cạnh giường Sở Kiều Tịnh, đêm nào cũng ngủ nơi đây. Lúc đầu Sở Kiều Tịnh cực kỳ không đồng ý với việc Dạ Chi Thần ngủ trong phòng mình, còn đe dọa rằng nếu Lương Nhận dám chuyển giường vào, nàng sẽ chặt giường thành củi ném vào bếp để nấu ăn. Dạ Chi Thần mặc cho nàng tiếp tục nói nặng lời, hắn vẫn nhất quyết ngủ bên cạnh nàng, dù sao nàng bị thương không tiện di chuyển, chỉ có thể nói bằng miệng. Đêm đầu tiên, dù thế nào Sở Kiều Tịnh cũng không chịu cho Dạ Chi Thần ngủ nơi đây. Nhìn hắn nằm xuống cạnh mình, nàng bèn ngồi dậy định sang phòng bên cạnh. Dạ Chi Thần phải giả vờ vết thương của mình còn dư lạnh, nằm trên giường lờ đãng kêu lên một tiếng, mới khiến Sở Kiều Tịnh ái nái lại nằm xuống. Ngủ đi Tịnh Nhi, từ khi nàng bị nhốt ở nhà giam, ta rất ít kỳ được ngủ ngon, bây giờ thấy nàng bên cạnh ta thấy vô cùng an tâm. Dạ Chi Thần nói xong thì nhắm mắt lại nằm im, dường như thật sự mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Sở Kiều Tịnh nhìn ánh trăng trong vèo ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, phát sáng như quyền ngọc quý. Lòng nàng như có hòn đá rơi xuống, mặt hồ lại gần sóng lăn tăn. Nàng chỉ đành nói ra Dạ Chi Thần. Chỉ là phòng ngừa sát thủ tấn công. Chỉ là phòng ngừa sát thủ tấn công một lần nữa thôi. Hơn nữa mình cũng đang bị thương nên mới đây này, cũng tốt cho mình. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh chóng biến mất trong phòng ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, Sở Kiều Tịnh không nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh cứ tưởng đến thế là cùng, nào ngờ thuốc do Dạ Chi Thần tự đun, hắn còn bưng tới trước mặt nàng, đút cho nàng từng thìa một. Nếu nàng không chịu uống, Dạ Chi Thần sẽ điểm huyệt nàng, không cho phép nàng không uống. Như vậy, thà nàng ngoan ngoãn uống cho xong là rồi. Đồ ăn hàng ngày do Dạ Chi Thần đích thần hồi phục y, kết hợp thế nào mới có lợi cho việc hồi phục thương thế của Sở Kiều Tịnh. Nhìn hết đĩa này đến đĩa khác trên bàn, nàng lạnh lùng nói: ta không ăn được nhiều như vậy đâu. Dạ Chi Thần chẳng ngước mắt lên, đã múc cho Sở Kiều Tịnh một bát canh gà đối với cậu kỹ, đưa tới trước mặt nàng. Uống canh đi, tốt cho cơ thể nàng đấy. Nhạc phụ đại nhân nói, chiều thứ hai là nghĩ cách đối xử tốt với nàng, để sau này hãy làm việc gì nàng đều nghĩ đến hắn. Thấy Sở Kiều Tịnh không mở miệng, Dạ Chi Thần cầm thìa kiên nhẫn chờ nàng uống. Sở Kiều Tịnh cực kỳ bất lực, nếu đã không thể phản kháng thì thà thản nhiên chấp nhận đi. Dạ Chi Thần nhớ lại chiều thứ ba của nhạc phụ đại nhân nói, khen nàng, dù nàng làm gì mặc kệ đều gì cũng phải khen. Sở Kiều Tịnh không thích trang sức, thường dùng một cây trầm ngọc cài lên tóc. Dạ Chi Thần bèn nói xinh đẹp sắc sảo. Buổi sáng còn chưa chạy đậu, nàng xinh đẹp như đó phù dung, trời sinh dụng là để điều khắc. Nếu Sở Kiều Tịnh mặc váy nhạt, Dạ Chi Thần sẽ nói trang nhã tươi tắn như tiên nữ giáng trần. Nếu thì thoảng nàng mặc váy màu sẫm, hắn sẽ khen nàng hòa nhường huyệt thẹn. Ngay cả Sở Kiều Tịnh uống một bát canh cũng thấy hơn người. Trán Sở Kiều Tịnh giật giật, trong lòng nói thầm, không cần tới mức như vậy đâu. 15 ngày cấm túc, chớp mắt đã gần kết thúc. Sự việc trọng đại trong quân cũng được gửi đến Thần Vương phủ để Dạ Chi Thần xem xét đại cục trước. Khi về quân dành thì hắn có thể bắt tài vào làm việc ngay. Vết thương trên lưng Sở Kiều Tịnh gần như lành hẳn, chỉ cần không dùng lực quá mạnh khiến vết thương rách rã thì không có chuyện gì. Nhưng Dạ Chi Thần vẫn bảo nàng ở trong phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nói hồi Hồng Phượng và Cao Vũ Phượng ở trong Đài Dư Bắc hoạt động rất tốt, không cần nàng phải lo lắng. Màn đêm đèn kịch vô tận làm mờ đi vạn vật, cũng khiến ngọn gió thổi vào đình viện càng thêm lạnh lẽo và vô tình. Dạ Chi Thần khăng khăng muốn nhìn Sở Kiều Tịnh ăn tối xong, cho người dọn đồ đi, sau đấy chậm rãi nói: mấy ngày nữa ta sẽ đến quân doanh, thời gian này rất có nhiều chuyện cần xử lý. Buổi tối nếu nàng buồn ngủ cứ ngủ trước, không cần chờ ta. Mấy thị nữ bên cạnh nghe thấy câu này thì cười xấu hổ, nhìn nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước tình cảm của vương gia và vương phi. Sở Kiều Tịnh cũng chỉ cười cho qua với Dạ Chi Thần, nghe tiếng dài của hắn biến mất trong đình viện. Nàng lạnh lùng nhìn nước qua mấy thị nữ, thấy họ đã cung kính trở lại, lúc này mới bảo họ lùi ra ngoài. Vương Phi à, ở đây có mấy quyển sách y, vương gia đặc biệt tìm cho người để người giải sầu. Mai Anh vui vẻ đưa sách tới cho Sở Kiều Tịnh. Nhìn nàng trong thời gian này được chăm sóc, khuôn mặt hồng hào có sức sống, trong lòng nàng ấy cũng vui vẻ hơn. Sở Kiều Tịnh bất mãn cầm lấy quyển sách, lật đại vài trang. Nhưng mà ta muốn ra ngoài cơ. Vương gia đã nói người phải tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn Mai Anh lại càng thêm không vui. Người nghe tạ hay nghe giả chí thần? Ai nói có lý thì nô tỳ nghe người đấy. Mai Anh thấy tình hình không ổn bèn cười hì hì, rồi sau đó quay người chạy mất. Với tình hình này, Sở Kiều Tịnh cũng chỉ có thể tĩnh tâm đọc sách y. Nàng đang định lật trang thì ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ không có gì khác thường. Đột nhiên một bóng đèn đẩy cửa sổ ra, nhảy vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, nhanh tới nỗi chỉ như gió thoảng qua. Sở Kiều Tịnh nhìn nam nhân đang quỳ một chân cung kính trước mặt mình, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng khẽ gọi: Dư Tây. Chủ nhân. Dư Tây chắp tay đáp lời Sở Kiều Tịnh. Thấy động tác tài của Sở Kiều Tịnh bỗng mình đứng lên, hắn ta mới đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ vẻ vui mừng. Sao đột nhiên ngươi lại trở về đấy? Có phải chuyện ta bảo người làm xảy ra sai sót gì không, hay là có người muốn hãm hại ngươi? Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lấy lại lý trí sau khi vui mừng vì thấy Dư Tây, bởi vì nàng thấy sự nguy hiểm không thể che giấu trong mắt hắn ta. Chủ nhân xin yên tâm, mọi chuyện đều đang tiến hành rất thuận lợi. Dư Tây bất an nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỉ là thuộc hạ nghe nói một số chuyện, cho nên lo lắng cho chủ nhân, bèn ngày đêm trở về xem chủ nhân có cần giúp đỡ gì không. Mấy ngày trước đúng là không được bình yên, năm lần bại lượt xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chuyện có thể giải quyết được đều đã giải quyết vô cùng ổn thỏa. Còn thiếu một chút nữa, ta phải điều tra kỹ càng thêm, ta cảm thấy có một số việc không hề đơn giản. Sở Kiều Tịnh chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt ngàn phản chiếu ánh nến từ ngọn đèn trên bàn. Chủ nhân, nếu bọn chúng đã không chịu để yên, vậy có cần thuộc hạ phái người đi? Khi nói câu này, sâu trong mắt Dư Tây đã có bóng tối dài đặc. Chưa cần, bọn chúng vẫn chưa có bản lĩnh lớn để làm gì được ta. Chẳng phải bây giờ ta đang bình yên vô sự đứng trước mặt người sao? Hơn nữa ta luôn cảm thấy vẫn có người phía sau chưa lộ diện, chúng ta đừng rút dây động rừng. Sở Kiều Tịnh an ủi Dư Tây, đồng thời bình tĩnh giải thích. Nhưng đúng là bọn chúng rất đáng hận, vu oan cho chủ nhân không thành, lại âm thầm ám sát. Nếu khi chủ nhân muốn giải quyết triệt để thì cần ra lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn người đi giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Trong mắt Dư Tây thoáng qua vẻ hận thù. Ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc. Tuy giờ chúng hơi khó đối phó, nhưng ta cũng không quá coi trọng, ngươi không cần quá lo lắng cho ta. Sở Kiều Tịnh an ủi nhìn Dư Tây. Chủ nhân, lần này thuộc hạ trở về là có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Dư Tây nghiêm túc chắp tay lại. Con người đã liên lạc với bang phái, hào phóng bỏ ra số tiền thù lao cực kỳ lớn, hứa hẹn sau khi thành công sẽ đưa thêm vàng đến đây cảm tạ. Mà thứ kẻ đấy muốn chính là đầu của người. Gió lùa chạm vào cửa sổ trạm trổ, lay động ánh nến trong nhà, khiến gương mặt Sở Kiều Tịnh lúc tỏ lúc mờ. Nàng cụp mắt, lặng lẽ gạt bỏ từng khả năng hiện lên trong đầu. Ánh mắt nàng vốn đã lạnh lùng, nay lại thêm vài phần hoài nghi, nâng lên nhìn Dư Tây, đời hòa tại cũng đồng được. Là ai? Trong bàn phái vẫn luôn có quy định, không hỏi danh tính cố chủ. Xem ra kẻ đó cũng biết đến quy tắc này, cho nên không lộ mặt thật. Vì không để hắn ta sinh nghi, nên thuộc hạ nói rằng nhiệm vụ này tương đối khó, cần thời gian cân nhắc, nói hắn ta 3 ngày sau quay trở lại, bây giờ đã qua 1 ngày. Sở Kiều Tịnh đi đến trước bàn tròn, vươn ngón tay thon dài chạm vào họa tiết mật thám được chạm các tỉ mỉ trên bàn, từ từ hé đôi môi đỏ. Khi nào kẻ đó lại đến, người hãy nói tổ chức đã bàn bạc và quyết định từ chối nhiệm vụ, nhưng bản thân người có hứng thú muốn thử một đợt. Người cần 3 ngày 3 đêm, cuối cùng sẽ mang thành quả đến rừng trúc ở ngoài ô cho hắn ta kiểm tra. Lần theo lối nghĩ này, Dư Tây nói ngại. Chiêu dẫn rắn rời hàng này, chủ nhân không chỉ có thể bắt được kẻ này, còn bảo vệ được danh dự cho bang phái. Thuộc hạ nhất định sẽ làm theo. Hành sự cẩn thận. Vâng ạ. Đợi khi Dư Tây rời đi, Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm không thấy đáy, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mây đen dài nặng che khuất cả trăng sao, không để lọt dù một tia sáng. Nếu nhìn đầu lại có cảm giác nó giống như một cái hố đen nuốt chửng vạn vật, bên trong vô vàn nguy cơ xài làng hậu báo. Lương Nhận đang đứng gác trước thư phòng, thấy Sở Kiều Tình đi đến, lập tức chắp tay hỏi: Vương phi, có chuyện quan trọng cần tìm chủ nhân rõ. Vẻ mặt của nàng nghiêm túc khiến hắn ta không nhiều lời nữa, mở cửa rồi khép cửa lại cho nàng. 3 ngày sau ta phải rời khỏi phủ. Nàng buông một câu ngắn gọn, vẻ mặt đạm nhạt. Dạ Chi Thần phát hiện ra vẻ nghiêm túc khác thường của nàng thì biết có chuyện lớn xảy ra, bèn đặt công văn trên tay xuống, thu lại tình cảm đang dạt dào. Vì sao? Có người phát sát thủ đến để lấy mạng ta trong 3 ngày. Ta sẽ tương kế tù kế, giả vờ bị giết, nhân cơ hội tóm lấy kẻ chủ mưu. Sở Kiều Tịnh chỉ do dự trong giây lát rồi kể ngắn gọn hết ngọn ngành. Dạ Chi Thần cụp mắt nghi ngờ một hồi, bình tĩnh nói: Để ta giúp nàng. Ở đầu bên kia của Thần Vương phủ, Thượng Hoàng Ý đang lười nhác tự mình trên ghế mềm, hai hàng lông mày thạnh mảnh nhăn lại, đôi mắt không hiểu rõ tiêu cự mang theo vẻ nặng nề mà trầm trọng. Khi Phù Dung vén rèm bước vào với mảnh giấy trong tay, nàng ta lập tức ngồi dậy. Lúc Thượng Hoàng Ý đưa mảnh giấy đến ngọn lửa để nó bị thiêu rụi hoàn toàn, nụ cười đắc ý lại hiện lên trên mặt nàng ta. Suốt 2 ngày sau đó, Thượng Hoàng Ý thấy Sở Kiều Tịnh vẫn luôn ở trong phủ, không hề có ý định rời đi, thì nóng nảy cựa mình trên ghế để buộc miệng. Nếu ngày mai Sở Kiều Tịnh không đi, chẳng phải sẽ hủy bỏ bao nhiêu kế hoạch đã dày công sắp đạt sao? Không được. Nàng ta gọi Phù Dung đến, bảo nàng ta khom lưng ghé tay đến bên môi mình. Sáng sớm mai, người nhận lúc Sở thừa tướng. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đang dùng bữa cùng nhau. Nàng nhìn vẻ mặt bình thản của hắn đã dò hỏi: Hôm qua là ngày cuối cùng của 15 ngày cấm túc, ngươi không đi thượng triều sao? Không phải lo, ta xin nghỉ rồi. Theo như lời nàng nói, hôm nay là ngày cuối cùng, ta không an lòng để nàng một mình. Tuy giọng nói vẫn điềm đạm, nhưng Dạ Chi Thần không giấu được sự lo âu trong đáy mắt. Sở Kiều Tịnh biết người Dư Tây sẽ không để nàng chịu bị thương, bèn nói rõ tình huống cho hắn. Nhưng rồi bỗng dưng Mai Anh hớt hờ hớt hải chạy vào, khiến nàng nuốt những lời bên miệng lại. Vương gia, Vương phi, nô tỳ nghe nói sáng nay Phù Nhận đi dân hương chùa Bảo Hoa bị cướp vây bắt bên trong, đang gặp phải nguy hiểm. Bởi vì quá vội vã, trên trán nàng ấy lắm tấm mồ hôi, dù hiện tại đang là giữa mùa đông giá rét. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau với ánh mắt quả nhiên là như vậy. Sau đó nàng khẽ mỉm cười hỏi Mai Anh: Ngươi nghe ai nói vậy? Sáng nay Ngô Mà Mà ở dưới bếp đi mua thức ăn thì nghe người ta nói nên quay lại nói cho nô tỳ. Vương phi à, sao người lại còn cười? Phu nhân đang... Mai Anh ngốc, là tin giả đấy. Sở Kiều Tịnh đã rút một chiếc khăn đưa sang cho nàng ta thấm mồ hôi. Mấy hôm trước sát thủ tấn công, ta đã lo sẽ có người nhằm vào phụ mẫu, cho nên dặn họ tuyệt đối không được ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết, hơn nữa còn phải người âm thầm bảo vệ. Vậy là có người cố ý loan tin. Mai Anh khó khăn điều hòa nhịp thở, nhìn chủ nhận với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà để làm gì ạ? Đương nhiên là để dụ ta ra ngoài rồi. Sở Kiều Tịnh nhấp một ngụm canh cuối cùng, dặn Mai Ảnh ở lại phủ, rồi gật đầu với Dạ Chi Thần, sau đó nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Nàng dẫn theo Dư Đông, cố tình chọn con đường mòn vắng vẻ đi đến chùa Bảo Hòa, không chỉ tiện cho Dư Tây ra tay, còn ra vẻ mình đang rất gấp gáp, vội vàng đi đến đấy. Dạ Chi Thần và Lương Nhận cưỡi chiến mã theo sau, giả vờ sốt ruột trước tình hình tính mạng của Nhạc Mẫu. Đi được nửa đường, bỗng có 4 người, 5 kẻ bịt mặt lao xuống từ trên cao, người cầm đầu chính là Dư Tây. Thấy hắn ta lao về phía Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần lập tức phóng tới ngăn cản. 2 người vừa nhìn vào mắt nhau đã biết đối phương nghĩ thế nào, đánh mất phần thắng bại. Hơn nữa, dạ chi thần bị dẫn đi càng ngày càng xa, cứ như không quan tâm đến việc phải bảo vệ nàng. Dương Đông và Lương Nhân thì đang giao thủ với một kẻ bịt mặt, không thể tập trung bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Hai kẻ còn lại nhào tới tấn công nàng. Hai tại có địch bốn tại, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong, bị hai kẻ bịt mặt ép đến cạnh lùm cỏ xanh. Sở Kiều Tịnh vướng phải một hòn đá, rồi sợ hãi nằm cứng còng trong bụi cỏ, hoảng sợ la lên với hai kẻ kia. Nếu anh hùng chỉ để cho chúng ta một con đường sống, bọn ta sẽ hậu tạ ơn tha mạng. Bọn ta đã hứa thì phải giữ lời, bằng không chuyện này truyền ra ngoài thì sau này hành sự trên giang hồ thế nào đây? Ngươi yên tâm, đau của bọn ta nhanh lắm, sẽ không khiến người phải chịu đau đâu. Dạ chi thần thấy Sở Kiều Tịnh rơi vào nguy hiểm, đang muốn chạy như bay đến lại bị Dư Tây cản đường, chỉ có thể tiếp tục giải quyết người phía trước. Nhưng vì nghĩ đến Sở Kiều Tịnh nên hơi mất tập trung, bị người trước mặt nắm được sơ hở đánh một chưởng lên ngực, ngã thẳng xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn đào của người xấu kia lấy lên ánh sáng lạnh lẽo, chém nhanh xuống, máu bắn tuôn tóe, sững sờ như biến thành một tảng đá cứng đờ. Chủ nhân, Vương Phi, Dư Đồng và Lương Nhân đồng thời hô to về phía Sở Kiều Tịnh. Hai người kia xách một cái túi vẫn đang nhỏ máu, huyết sáo một tiếng với những người khác. Năm người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Dư Đồng và Lương Nhân nhanh chóng chạy đến Sở Kiều Tịnh, không nhịn được mà khóc lóc, nước mắt nước mũi trở nên đầm đìa. Lương Nhân chạy đến trước mặt của Dạ Chi Thần, nâng người Dạ Chi Thần đỡ hắn dậy, nói với vẻ căm phẫn. Vương Phi đã. Dạ Chi Thần vô cùng đau khổ, hắn ngơ ngác vất tại, y bảo Lương Nhân lo cho di thể của Sở Kiều Tịnh trước. Sau khi chuẩn bị xong, ba người bèn đi ngược hướng trở về. Một lúc lâu sau đó, trong bụi cỏ lạo có một người đứng lên rồi nhanh chóng biến mất. Người trong Thần Vương phủ hỗn loạn như không có ai trụ cột, ồn ào huyên náo đến vô cùng. Vũ Dung chạy nhanh đến trước mặt của Trưởng quan Ý, nhanh chóng hành lễ, trên mặt có sự hoang mang, có lẫn sự vui vẻ. Bẩm Trắc Phi, nghe nói Vương Dạ và Vương Phi ra ngoài, trên đường gặp phải người xấu. Người xấu không chỉ giết chết Vương Phi, còn chặt cả đầu. Khi nãy, Vương Dạ đã mang thi thể trở về trạch viện của Vương Phi, còn không cho phép bất cứ ai đến gần. Thật sao? Thượng quan Ý lập tức nắm lấy cổ tay của Phù Dung, đến mức nó bị đỏ lên vẫn không buông tay, mặt mày lộ vẻ cực kỳ phấn khích. Có thể không thật được sao ạ? Nô tỳ chính mắt nhìn thấy Lương Nhận dặn dò người dọn dẹp vết máu nhỏ trong sân, chuyện này sao có thể là giả được nữa. Phù Dung bị đạo muốn rụt cổ tay lại, nhưng sức lực của Thượng quan Ý quá mạnh cho nên không thành công. Hơn nữa, Vương Gia đã phong tỏa toàn bộ vương phủ, không cho phép bất cứ ai ra vào, có lẽ sợ tin tức truyền đi bị Sở Gia biết được. Tảng đá ở trong lòng Thượng quan Ý cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng ta ngồi dựa trên giường mềm, tay che ngực, vẫn còn hơi khó tin. Nàng ta ngước mắt nhìn về phía Phù Dung với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Sở Kiều Tịnh chết thật rồi sao? Nàng ta đã chết thật rồi. Phù Dung thấy Thượng quan Ý cười điên cuồng như thế, bỗng thấy sợ hãi nhưng vẫn trả lời. Vâng ạ, chuyện này nô tỳ không dám nói dối đâu. Thượng quan Ý nở nụ cười đắc ý và thỏa mãn, thở mạnh một hơi, gò má hơi đỏ lên vì cười. Cuối cùng nàng ta cũng đã chết. Mấy ngày qua ta ăn không ngon, ngủ không yên, sợ kế hoạch lại thất bại một lần nữa. Không ngờ thật sự thành công rồi. Nàng ta giơ tay để Phù Dung trở ra cửa, nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài lại cảm thấy trong lòng càng dễ chịu hơn. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tuất, Thượng quan Ý vẫn luôn theo dõi động tĩnh ở viện bên kia, nhưng vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Nước trà trên bàn không còn có khói bốc lên, theo thời gian dần dần nguội lạnh. Thượng quan Ý không ngồi yên nữa, gọi Phù Dung cùng mình đi tới viện tử của Sở Kiều Tịnh. Đi được nửa đường, nàng ta mượn ánh đèn ven đường nhìn thấy Dạ Chi Thần mất hồn mất vía đi tới đến trước mặt. Nàng ta lập tức tiến lên hai bước hành lễ, hai hàng nước mắt rơi xuống. Còn chưa kịp lên tiếng, Dạ Chi Thần như không hề thấy nàng ta vẫn mất hồn mất vía, biến mất trong bóng đêm như một cơn gió. Kỹ năng diễn xuất còn chưa kịp phát huy đã bị chặn ngang là một chuyện không hề dễ chịu. Sắc mặt của Trường Quan Ý thoáng chốc lộ vẻ phức tạp. Vương gia đi đâu thế? Vũ Dung ở bên cạnh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Suy cho cùng, giấy vẫn không thể gói được nữa. Vương gia vẫn phải đến thừa tướng phủ cho sở thừa tướng một câu trả lời. Có điều, Thượng Quan Ý thấp thoáng lộ vẻ lo lắng. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã chết, chắc chắn Dạ Chi Thần sẽ đi điều tra ai là người ra tay, nhưng tuyệt đối đừng trà rạ mới là tốt nhất. Nhưng cảm giác lo lắng bỗng chốc vì sự vui sướng đang bao phủ kín trong lòng đã đẩy đi đâu mất. Dù thế nào đi chăng nữa, Sở Kiều Tịnh có chết, có điều tra thế nào thì nàng ta cũng không sống lại được nữa. Thượng Quan Ý hé miệng cười khẽ, trở về theo đường cũ cùng với Phù Dung. Dư Tây dựa theo lời hẹn mang đồ đến rừng trúc ở ngoài thành, tiếng sột soạt chậm lên lá khô càng khiến rừng trúc có vẻ u ám hơn. Đi mấy bước, cách đó không xa có hai người đang đứng. Cho dù ánh sáng bị rừng trúc làm cho trở nên nhỏ vụn, nhưng Dư Tây vẫn nhận ra hai người này đều không phải người đã thuê kia. Hắn đi tới chỗ hai người khách kia mấy bước, nói với chất giọng bất mãn. Nếu đã không tin tạ thì đừng giao chuyện cho tạ. Nếu đã giao cho tạ mà cứ trốn trốn tránh tránh không chịu ra mặt thôi. Về nói với chủ nhân của các người, ta chỉ nói chuyện với hắn. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, có thể cảm nhận rõ ràng sát khí tản ra quanh người Dư Tây. Biết hắn tạ giết người không chớp mắt, trong lòng thầm thấy sợ hãi, lập tức đi về phía đồng của rừng trúc. Chẳng mấy chốc, có một nam nhân đội nón che mặt đi ra từ trong rừng trúc tới tăm, nhịp bước vững vàng, giọng nói vững chãi. Đã làm xong chuyện rồi chứ? Người nọ vừa lên tiếng, Dư Tây biết ngay là hắn. Dư Tây đi đến trước mặt người kia, đưa túi trồng tài đến trước mặt hắn ta. Thấy người nọ sợ hãi, lập tức vùi về sau hai bước, thì không khỏi cười chằm chọc. Sợ gì chứ? Chỉ là cái đầu thôi mà. Hắn tạ ném túi xuống chân người nọ, nhân lúc nam nhân đang cúi người, lập tức tiến lên muốn bắt lấy hắn tạ. Nhưng người kia lại lách người tránh thoát, hơn nữa còn đánh lại Dư Tây. Những người còn lại cũng đến giúp đỡ. Nào ngờ trong lối rẽ của rừng trúc đều có không ít người bày ra khống chế bọn họ. Sau đó, Dư Tây cũng trói tay người kia, khiến hắn tạ quỳ xuống đất không thể giãi giụa. Chủ nhân, bắt được rồi. Dư Tây vừa cất lời, hắn cảm thấy rõ người bên cạnh khẽ run rẩy, bèn chằm chọc. Không ngờ chứ gì. Sau đó thì tăng sức lực khống chế hắn ta. Ngoan ngoãn chút đi, cấm không được nhúc nhích. Một nữ tử mặc áo choàng màu trắng uyển chuyển đi tới từ trong bóng tối, làn váy trắng đung đưa theo bước chân như một đóa hoa sen trắng xinh đẹp vô cùng. Đôi giày đế mềm thiêu hoa đào giẫm lên ánh trăng vỡ vụn dưới mặt đất, đi tới trước mặt người đang quỳ kia. Thấy sao nào? Ngươi cảm thấy vở kịch này có hay không vậy? Trong giọng nói trong trẻo chứ đừng sự lạnh lùng, sau khi nghe thấy người kia không nhìn được ngẩng đầu lên, nhưng thấy cổ tay trắng nõn đưa về phía mình. Mũ trên đầu người kia thoáng chốc bị lấy đi, sau đấy nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quỳnh thành đó, trong lòng hắn ta không khỏi run rẩy. Ngươi vẫn chưa chết. Sở Kiều Tịnh quan sát tỉ mỉ tướng mạo người kia, không nhớ đã từng gặp hắn ta nơi đâu, trông con người trong trẻo lạnh lùng thoáng lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu ta chết dễ như thế, chẳng phải vừa ý ngươi sao? Nhưng mà ngươi là ai? Tại sao lại phái người đến để lấy mạng ta? Thượng Quan Bình nghiêng đầu sang một bên không chịu trả lời. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười chằm chọc. Bây giờ cứng đầu cứng cổ cũng chẳng có giỏi gì, hy vọng lát nữa ngươi vẫn như thế. Sau lưng vang lên âm thanh rừng trúc lai động, tạo thành tiếng xào xạc. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, thấy bóng dáng cao ngất của Già Chi Thần đang đi thẳng về phía mình. Thấy đã bắt được người, trong đôi mắt Già Chi Thần lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đợi sau khi thấy rõ người trước mặt, trong giọng nói lạnh thấu xương cũng chưa đựng chút nghi ngờ. Thượng Quan Bình. Thượng Quan, nghe cái họ này, trong lòng Sở Kiều Tịnh lập tức suy đoán, e rằng chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Ý. Dẫn về Vương phủ. Già Chi Thần nhìn sắc mặt của Thượng Quan Bình bằng ánh mắt sắc bén như dao, sau khi nói xong bèn dẫn Sở Kiều Tịnh rời đi. Chủ nhân à, mọi người đi trước đi, ta sẽ đưa hắn đi trở về sau. Sở Kiều Tình gật đầu, sau đấy trở về vương phủ cùng Dạ Chí Thần. Hai người đi tới viện của Sở Kiều Tịnh, một trái một phải ngồi chính điện. Mai Anh dâng trà cho hai người xong, cung kính đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần nói với Lương Nhân: đi gọi Thượng Quan Ý đến đây. Thượng Quan Ý thấy Lương Nhân vội vàng chuyển tới truyền đời thì thầm thấy vui mừng, cho rằng Dạ Chi Thần đã chấp nhận cái chết của Sở Kiều Tịnh thì muốn lập nàng ta làm chính phi. Nàng ta sờ tóc Mai, vừa vui mừng vừa nói với Lương Nhân: để ta thay quần áo trước đã, người đi nói với vương già ta sẽ đến ngay. Trên mặt của Lương Nhân thoáng lộ vẻ lạnh lùng: đừng để vương già đợi lâu, trắc vị đi ngài đi. Thấy sắc mặt của Lương Nhân, trong lòng Thượng Quan Ý thoáng cảm thấy bất an, nhưng không nghi ngờ quá nhiều, lập tức đi theo Lương Nhân. Trên đường đi, nàng ta còn suy nghĩ, nếu Dạ Chi Thần thật sự hỏi thăm chuyện ý thì dù nàng ta có phản bội Bắc Thành cũng phải ở bên cạnh của Dạ Chi Thần. Đi đến cửa chính điện, Thượng Quan Ý lập tức giả vờ lo lắng, hai tròng mắt cũng ương ướt. Vừa lúc đi qua ngưỡng cửa sắp lên tiếng, thấy một nam nhân đang quỳ phía trước, nàng ta nhất thời hốt hoảng. Sau đó ngước mắt lên, thấy Sở Kiều Tịnh đang ngồi ngay ngắn nhìn về phía mình. Thượng Quan Ý ngây người đến mức quên đặt chân xuống. Mời người đến xem thử, người này có quen không vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn Thượng Quan Bình bị Dư Tây đánh đến mức sưng mặt sưng mũi. Thì ra Dư Tây nói mình đến sao là muốn đánh hắn ta một trận cho hả giận. Thượng Quan Ý bỗng chốc hốt hoảng, chân suýt nữa không vượt qua được ngưỡng cửa. Cũng may Phù Dung bên cạnh lập tức đỡ nàng ta mới không bị ngã quỵ dưới đất. Phật tổ phù hộ vương phi bình an vô sự. Ta nghe thấy tin tức này cảm thấy buồn đến mức không còn sức lực gì cả. Hiện tại thấy vương phi, cuối cùng ta cũng thấy yên lòng được rồi. Dứt lời, Thượng Quan Ý rơi nước mắt, mượn động tác giơ tay lau nước mắt, giấu đi sự hốt hoảng. Người lạ. Thượng Quan Ý giả vờ nghi ngờ nhìn về phía Thượng Quan Bình, trong lòng vốn còn đang hy vọng, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thượng Quan Bình, cảm giác sợ hãi càng bao phủ khắp trái tim, ngoài mặt cũng không nhìn được để lộ ra một chút. Yếu cá, sao Quỳnh lại ở nơi này thế? Xem ra ngươi không biết chuyện này. Dạ Chi Thần nhìn về phía Thượng Quan Ý nhưng lại như đang xem một vở kịch. Biết chuyện gì cơ? Vương Dạ đang nói gì vậy? Thượng Quan Ý hoang mang nhìn về phía Dạ Chi Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự mềm mại và vô tội. Sở Kiều Tịnh nhìn vào đôi mắt vô tội lồng lành của nàng ta không khỏi cười khẩy. Thì ra là biểu ca của ngươi. Hắn ta tìm đến tổ chức sát thủ, trả tiền thù lao không chỉ gấp hai lần để lấy mạng ta. Nhưng việc này không thành, ta vẫn còn sống khỏe mạnh này. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm tất cả cảm xúc trên mặt Thượng Quan Ý. Nếu nàng ta không biết, có lẽ nàng ta sẽ thấy rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, dù nàng ta cố gắng che giấu, vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi. Sở Kiều Tịnh càng chắc chắn, chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Ý. Biểu cá, sao Quỳnh có thể làm ra chuyện độc ác thế này? Giết người là tội nặng đấy, phải vào nhà lao. Dù sao, vì tốt cho ta, cũng đừng làm ra chuyện tội ác tày trời thế này. Biểu cả, nếu ta mà biết, chắc chắn ta sẽ ngăn cản Quỳnh. Sao Quỳnh lại hồ đồ như vậy hả? Biểu cả. Thượng Quan Ý bất mãn, nhìn về phía Thượng Quan Bình, còn lộ vẻ oán hận. Biểu cả, Quỳnh làm thế có từng suy nghĩ cho ta chưa? Quỳnh đang đẩy ta vào tình cảnh bất nhân, bất nghĩa đấy. Thượng Quan Bình nghi ngờ nhìn Thượng Quan Ý, nghe nàng ta nói những lời đấy, thầm nghĩ nếu kéo nàng ta vào chuyện này, e rằng không bảo vệ được đứa trẻ ở trong bụng. Tất cả cảm xúc trên mặt hắn ta hoàn toàn biến mất, đang định lên tiếng ôm hết tội vào mình, thì Dạ Chi Thần nói. Thượng Quan Ý, đứa trẻ trong bụng của người là của hắn có đúng không? Ánh mắt sắc bén của Dạ Chi Thần làm sao có thể bỏ qua vẻ mặt và động tác nhỏ của hai người. Hắn lập tức đoán ra chân tướng. Cả Sở Kiều Tịnh và Thượng Quan Ý đều xoay người nhìn về phía hắn. Nhưng Sở Kiều Tịnh bị lời nói của hắn làm kinh ngạc, còn Thượng Quan Ý không ngờ Dạ Chi Thần có thể đoán ra, còn nói thẳng trước mặt mọi người. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh như có một viên đá lớn rơi xuống mặt nước đang yên tĩnh trở nên dao động, nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, chỉ có trong mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Còn của Thượng Quan Bình, Chẳng lẽ? Nhưng vì sao Già Chi Thần lại biết đó không phải là con của hắn ta mà là của Trường Quang Bình? Trong mắt Già Chi Thần đã có mấy phần lạnh lẽo, ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn đặt trên bàn, nhìn hai người trước mặt như đang nhìn những kẻ nực cười cùng cực. Từ ngày cưới nàng ta vào phủ đến hiện nay, ta chưa từng động vào nàng ta, làm sao có thể có thai được? Lời này như sấm chớp giữa trời quang, Sở Kiều Tịnh bắt đầu hơi ngơ ngác rồi. Già Chi Thần vừa nói gì cơ? Chưa từng động vào. Trong lòng nàng như có một mầm cây nhỏ đang cố gắng nhô lên, khiến Sở Kiều Tịnh không biết phải làm sao. Vì nàng loáng thoáng cảm thấy bản thân rất vui vẻ, còn có hơi mừng rỡ. Thượng quan ý như bị người khác giáng một bàn tay thật mạnh, đặc biệt là trước mặt Sở Kiều Tịnh, nàng ta cảm thấy da mặt mình đang bị người ta lột xuống một cách vô tình. Thượng quan Bình thấy thế, vội vàng cầu xin Già Chi Thần. Thần vương, là ta hèn hạ xấu xa làm ra chuyện vô liêm sỉ này, nhưng ta thật lòng yêu thương ý nhi, cho nên đêm đấy mới không nhìn được. Thần vương, cuộc đời của ta chưa từng cầu xin bất kỳ ai, nhưng hôm nay ta xin ngại bỏ qua cho ý nhi và đứa bé trong bụng của nàng. Tất cả tội lỗi cứ để một mình ta gánh chịu. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan ý của Già Chi Thần không chút cảm xúc nào, cất giọng lạnh lẽo sắc bén tựa như băng. Bỏ qua cho đứa bé trong bụng, thượng quan Bình, ta thật sự không biết nên nói người si tình hay ngu xuẩn. Đứa bé trong bụng của nàng ta vì hãm hại tình nhi, bị nàng ta tự tay giết chết từ rất lâu rồi. Thượng quan ý lập tức hoảng hốt, nàng ta nhìn về phía thượng quan Bình, nhanh chóng giải thích cho rõ ràng hành động của mình. Không, rõ ràng là Sở Kiều Tịnh cầm dao đâm về phía ta mới khiến đứa trẻ không còn, không phải do ta giết. Già Chi Thần giơ tay ném mạnh tách trà xuống chân thượng quan ý, tiếng vỡ tàn khiến thượng quan ý sợ đến mức sắc mặt tái nhợt như là ma. Thượng quan ý, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn định nói dối thế nào? Có phải tiếp theo còn định hãm hại cả ta không? Giọng nói của Già Chi Thần càng lạnh lùng hơn nữa. Già Chi Thần đã không muốn nghe bất cứ lời tranh cãi và dối trá nào của thượng quan ý. Hắn nói thẳng với Lương Nhân, nhốt hai người vào tông nhân phủ, ngày mai bấm báo với phụ quan người xem xử lý thế nào. Vâng. Thượng quan ý lùi về sau hai bước tránh khỏi Lương Nhân, trợn to mắt nhìn Già Chi Thần với vẻ khó tin. Không, chàng không thể làm thế được. Là ta đã có ơn với chàng, chàng làm như thế là vong ơn bội nghĩa, truyền ra ngoài sẽ bị người người chửi rủa. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Già Chi Thần ngước mắt nói, hoàn toàn không thèm để tâm, sau đó trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Vốn dĩ vì một kiếm đó ta đã định giữ lại chút danh dự cuối cùng cho ngươi, nhưng ngươi thật sự không nên động đến tình nhi. Ngươi đã cho ta một kiếm, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Sở Kiều Tịnh nhanh tay lẹ mắt giật lấy dao gầm của Già Chi Thần vừa lấy ra, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Một người có thể giết chết con mình như nàng ta, sao có thể hy sinh đỡ kiếm cho người được? Nó không chừng trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Ánh mắt của Già Chi Thần càng trở nên u ám hơn, cầm lấy dao gầm đi về phía thượng quan ý. Không, Già Chi Thần, chàng không thể nhẫn tâm như vậy. Nếu không vì chàng, sao ta có thể bị hắn làm nhục được? Tất cả trong sạch và danh dự kiếp này của ta đều vì chàng mà tan thành mây khói. Ta sống trên cõi đời này như một vũng bùn nát. Già Chi Thần, tất cả đều là lỗi của chàng. Thượng quan ý sợ hãi lùi về sau hai bước, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, gào thét ra tất cả oán hận trong lòng một cách thảm thiết. Ý nhị, muội. Thượng quan Bình nhìn nàng ta bằng ánh mắt kiếp sợ. Ngươi đừng gọi ta là ý nhi, nghe thấy ta đã thấy buồn nôn. Thượng quan Bình, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám leo lên giường của ta? Mỗi lần thấy ngươi ta đều muốn bấm thay ngươi ra. Ta hận ngươi, nhưng ta không thể không giữ lại ngươi. Ngươi có biết vì sao không? Hai mắt của thượng quan ý đỏ bừng, nàng ta cười điên cuồng như không còn lý trí. Vì ta muốn lợi dụng tên ngu ngốc là ngươi. Thượng quan Bình không nhịn được, tiến lên dùng sức tát mạnh thượng quan ý một cái, khiến nàng ta ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Thượng quan ý cười đến chảy nước mắt, nàng ta ngước mắt nhìn về phía Già Chi Thần bằng ánh mắt tràn đầy oán hận, sau đấy chỉ tại về phía Sở Kiều Tịnh. Chàng vì nữ nhân thấp hèn này mà đưa di vật duy nhất của mẫu phi chàng để lại cho nàng ta. Giả Chi Thần, chàng xem ta là thứ gì, xem ta là cái gì hả? Sở Kiều Tịnh thầm thấy kinh ngạc, có lẽ di vật duy nhất mà nàng ta nói chính là miếng ngọc bội kìa. Đồ đê tiện này. Thượng Quan Bình nghe thấy thế thì muốn giơ tay ra, Lương Nhận nhìn ánh mắt của Giả Chi Thần thì bắt lấy tay hắn ta, kéo hắn ta đi. Thượng Quan Ý, tự gây tội không thể sống, dẫn đi. Giả Chi Thần không muốn nhìn nàng ta thêm phút giây nào nữa, nghe giọng nói của Thượng Quan Ý càng lúc càng xa. Sau khi Thượng Quan Bình và Thượng Quan Ý trong phòng đều bị đưa đi, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Mai Anh đang muốn đi dọn mảnh vỡ tách trà Giả Chi Thần vừa ném, bị Giả Chi Thần bảo lùi xuống. Sau một tiếng kẹo kẹt, cánh cửa đỏ điêu khắc hoa văn đã đóng lại. Sở Kiều Tịnh nâng mắt nhìn vào mặt Giả Chi Thần, hắn vẫn luôn nhắm mắt, không biết rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Thì ra Sở Kiều Tịnh cất lời nhưng cũng không nói ra được chuyện dường chiếu kia. Dù Giả Chi Thần không có quan hệ thân mật với Trường Quan Ý, nhưng có lẽ đây vẫn là một con dao nhục nhã nhất đã cắm vào lòng của nam nhân. Giả Chi Thần chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Trong mắt hắn không hề có vẻ mất kiên nhẫn, không thích hay không vui, chỉ có sự gắn bó, như thể trong thiên hà này chỉ còn lại hai người. Ngày đấy, Thượng Quan Ý đỡ kiếm cho ta, ta không thể không báo đáp, nhưng không ngờ chuyện này lại có khả năng còn có ẩn tình. Tình gì à? Đà tạ nàng. Dù nét mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh lùng hờn hững như thường ngày, nhưng ngón tay không ngừng đàn chéo trong ống tay áo, thể hiện sự bất đắc dĩ của nàng. Nàng chỉ ngơ ngác đáp một câu, không cần đâu. Dường như gặp phải chuyện tình cảm phức tạp đây này, Sở Kiều Tịnh không biết giải quyết thế nào. Ở thời hiện đại, dù phải thực hiện các nhiệm vụ tàn khốc hay các nghiên cứu đáng sợ, trong lòng nàng không có chút dao động nào, vì nàng chưa từng ở cạnh ai, cũng chưa từng có ai ở cạnh nàng. Nàng bấm ngón tay ép bản thân lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như dòng suối mùa thu đã đóng một lớp băng mỏng. Nếu có điều cần ta giúp, vương dạ xin hãy nói. Nàng không thắc mắc tại sao ta vẫn luôn không động vào Thượng Quan Ý à? Giả Chi Thần nhìn chằm chằm vào mắt Sở Kiều Tịnh, muốn nhìn thấy trong đó có sự quan tâm đối với hắn. Đúng là ta hơi ngạc nhiên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất yêu nàng ta. Nàng ta là viên ngọc quý trong đáy lòng của ngươi. Sở Kiều Tịnh nhìn Giả Chi Thần, dù cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng vẫn có chút dao động. Cánh cửa trong lòng như được mở ra một khe hở, có một làn gió ấm áp không ngừng thổi vào. Giả Chi Thần phát hiện ánh mắt Sở Kiều Tịnh nhìn về phía mình có sự thay đổi, trong lòng lập tức như có con nai con chạy loạn. Nét mặt vẫn không thay đổi, có điều sự mừng rỡ trong mắt và nụ cười trên khóe miệng đã bán đứng hắn. Hắn xoay người tiến lên hai bước, ngón tay thon dài đặt lên vai Sở Kiều Tịnh, nhẹ nhàng giữ nàng trong tầm mắt của mình, trong giọng nói mang theo sự ấm áp và mùi thơm tươi mới của tháng tư. Tịnh Nhi, ta không động vào nàng ta vì ta không thích nàng ta. Hôm đấy nàng ta nói chỉ là nên chịu trách nhiệm với Thượng Quan Ý, bây giờ nàng đã biết ta nên chịu trách nhiệm với ai chứ? Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Giả Chi Thần, trái tim của Sở Kiều Tịnh thoáng chốc đập dồn dập. Nhưng khi thấy áo gấm trên người hắn, Sở Kiều Tịnh chợt nhớ tới thân phận và địa vị của hắn, lập tức nói, không có Thượng Quan Ý cũng sẽ có người khác thôi. Giả Chi Thần, ta muốn trong lòng nam nhân ta thích chỉ có một mình ta. Mấy lời tình nghĩa sâu nặng ai cũng có thể nói được. Tình gì à? Sau này nàng sẽ hiểu. Giả Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh không gọi mình là vương gia nữa, hắn cũng biết người được ám chỉ trong câu nói kia chính là mình. Nụ cười trên khóe miệng và trong khóe mắt càng rõ ràng hơn. Miếng ngọc bội kia là di vật duy nhất của mẫu thân người, sao người lại để cho ta? Sau khi nhận ra tình yêu thương từ Sở gia, Sở Kiều Tình cảm thấy tình cảm với phụ mẫu vẫn luôn là tình cảm dịu dàng nhất trong đáy lòng. Mẫu vì ta nói với ta, nếu ta yêu nữ tử nào có thể đưa ngọc bội đấy cho nàng ấy. Mẫu vì nói đây không chỉ là sự nghiêm túc với nữ tử kia, còn để chứng minh cả đời này không phụ lòng nàng. Sở Kiều Tình lập tức cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, trong mắt cũng mang theo mấy phần ấm áp. Lương Nhận đột nhiên mở cửa chạy vào, quỳ một chân dưới đất, nét mặt vô cùng nghiêm túc và ái nái, chắp tay báo cáo: "Chủ nhân, Thượng quan Ý bị người khác cướp đi rồi, nhưng mà người đến cướp đi đều có võ công rất cao cường, thuộc hạ dốc hết sức và khả năng cũng không thể ngăn cản, chỉ giết được hai kẻ che mặt." Trong tướng mạo và đặc điểm trên người, có vẻ là người của Tây quận. Sau khi Lương Nhân bẩm báo, nhiệt độ trong phòng bị vẻ u ám nồng đậm trong mắt Dạ Chi Thần làm giảm xuống, như thể địa lòng cũng không còn phát ra hơi ấm. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn Lương Nhân, trong mắt loáng thoáng có chút giận dữ, nhưng không phải với Lương Nhân mà là với Thượng quan Ý. Tây quận, hay lắm, thì ra ta vẫn luôn dẫn sói vào nhà, chả trách cảm bậy lần trước bài vị trí tinh vi như thế, ngay cả tố cáo cũng không lộ chút manh mối, thì ra vẫn luôn ẩn nấp trong vườn phủ của ta. Thuộc hạ đã phái người đuổi theo. Khuôn mặt Sở Kiều Tình cũng lạnh như băng. Có lẽ không thể đuổi kịp đâu, nếu chúng dám cướp người, chứng tỏ đã lên kế hoạch rất chu đáo. Thượng quan Bình đâu? Thượng quan Bình vẫn còn nơi đây, hình như mấy kẻ đấy không hứng thú với Thượng quan Bình, cho nên đã bị thuộc hạ giam trong hầm giam. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tình đưa mắt nhìn nhau, càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bây giờ cửa cung đã đóng, chỉ đành đợi tới buổi chiều ngày mai rồi người hãy dâng tấu với hoàng thượng. Sở Kiều Tình nghiêm túc nói với Dạ Chi Thần: "Nếu Thượng quan Bình cả đêm không trở về, e rằng Thượng quan già sẽ cảnh giác. Bây giờ ta có thể vào cung, có thể có chuyện khẩn cấp thì vẫn vào được. Bây giờ đã tối, nàng chỉ cần ở trong tẩm điện thôi, những chuyện khác cứ để ta làm." Dạ Chi Thần dặn dò Sở Kiều Tình xong, cùng Lương Nhận biến mất trong bóng tối của trạch viện. Tiếng vó ngựa chạy nhanh của hai chú ngựa khiến đêm tối càng thêm yên tĩnh. Sau khi chạy thẳng tới hoàng cung, thì về các cửa truyền tin cho hoàng thượng, Dạ Chi Thần nhanh chóng gặp được ông. Nếu không phải chuyện vô cùng khẩn cấp, chắc chắn Nhi Thần sẽ không làm phiền phụ hoàng. Chỉ là sau khi kể lại toàn bộ mọi chuyện, Dạ Chi Thần quỳ một gối xuống đất. Nhi Thần xin chỉ dẫn Bình bắt Thượng quan gia giao cho Nhi Thần thẩm vấn. Chuẩn. Vốn dĩ hoàng thượng còn hơi buồn ngủ, lúc này trên mặt uy nghiêm đã lộ vẻ tức giận, trong mắt cũng mang theo sự quyết đoán và rét lạnh. Chẳng mấy chốc, Dạ Chi Thần đã sắp xếp cho người ngăn chặn tất cả lối ra của Thượng quan phủ. Hắn cử một con ngựa cao to đứng trước cửa Thượng quan phủ, phía sau là mấy đội quân thẳng hàng nâng cao đuốc chiếu sáng ngoài cửa như ban ngày. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, người gác cửa run rẩy đi tới, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, sau đấy sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, hô to với bên ngoài: các người là phụng ý chỉ của hoàng thượng đến đây, ngươi còn không mau mở cửa." Lương Nhận vừa nói thế, người gác cửa đã thấy mềm nhũn cả người, nhưng hắn ta vẫn cố gắng mở cửa. Binh sĩ mặc áo giáp lập tức xông vào trạch viện, ánh đuốc chiếu sáng cả một ngóc ngách. Tất cả mọi người ở Thượng quan phủ bị tiếng ồn ào, gia chủ Thượng quan Đình khoác áo đi ra khỏi phòng ngủ, cau mày nhưng vẫn hơi không hiểu rõ mọi chuyện thế nào. "Các người là ai, đêm hôm lại xông vào nhà dân thế này?" Thượng quan Đình tức giận trừng mắt nhìn đám người, hơi nóng thở ra biến thành làn sương trắng trong đêm tối. Nét mặt của Dạ Chi Thần vô cùng lạnh lẽo, hắn nhảy từ trên ngựa xuống, tiếng dài lợp cột vang lên, bước từng bước về phía Thượng quan Đình như bóng ma. Sau khi Thượng quan Đình nhìn thấy rõ người trước mặt, dù cơn giận trong lòng vẫn chưa biến mất, nhưng nhiều hơn là nghi ngờ và bất an, ông ta lập tức chắp tay hành lễ. "Thần vương làm thế này là sao đây?" "Thượng quan già cầu kết với Tây quận, bắt hết cho ta, không được bỏ qua bất kỳ kẻ nào." Dạ Chi Thần lạnh lùng nói ra lời này, ngón tay vẫn bày nhẹ bên tay. Binh sĩ đột nhiên nhanh chóng hành động, chạy vào từng góc của Thượng quan gia, tiếng ồn ào lập tức bao phủ cả đêm tối. "Thần vương à, có phải có hiểu nhầm gì trong chuyện này không? Hào quang làm quan mấy năm vẫn luôn trong sạch, sao có thể cầu kết với Tây quận được? Thần vương hay là hiểu lầm?" "Có hiểu lầm hay không, chỉ cần trà là biết." Dạ Chi Thần ngăn không cho Thượng Quan Đình tiếp tục đại nhãi, đi thẳng về phía đại sảnh trong phòng khách ngồi trên ghế đầu. Ánh mắt sắc lạnh của hắn lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, áo khoác màu đen rủ xuống một bên lại càng nghiêm khắc. Không lâu sau đấy, tất cả thị nữ, gã hầu và thủ vệ đều bị bắt vào sân. Có người sợ hãi đến mức ngất xỉu, những thị nữ nhát gan không nhịn được mà kêu rên khóc lóc. Im miệng, nếu không cái mạng nhỏ của người sẽ không còn đâu. Một binh sĩ bên cạnh quát thị nữ bên dưới. Thượng quan đại nhân, mời. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn Thượng quan Đình, thấy ông ta dù sợ hãi nhưng tỏ vẻ tức giận, trong lòng đã nhanh chóng phán đoán vẻ mặt này của ông ta là thật hay giả. Sau khi đến cung vệ ti, đồ chỉ huy sứ của cung vệ ti chấp tay hành lễ với Dạ Chi Thần, sau đấy trói Thượng quan Đình lên đài tra khảo. Dạ Chi Thần cúi người nhìn nét mặt sợ hãi của Thượng quan Đình, sau đấy cầm lấy thanh sắt đã đun nóng của đồ chỉ huy sứ đưa tới, giơ cạo trước mặt Thượng quan Đình, nhìn chằm chằm vào ông ta. Rốt cuộc các người cầu kết với Tây quận như thế nào? Nói. Thượng quan Đình bị Dạ Chi Thần dọa đến mức liên tục run rẩy, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái mét, hạ miệng run rẩy trả lời. Thần vương, ta thật sự không biết rốt cuộc có chuyện gì. Cấu kết với Tây quận sao? Ta thật sự không có. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Dạ Chi Thần nói xong đưa thanh sắt bốc khói trắng đến gần Thượng quan Đình hơn, tự như ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng lách tách khi da thịt bị đốt cháy. Không không, thần vương, ta cầu xin ngài đừng. Ta thật sự không biết, dù ngài có làm ta bỗng chết ta vẫn không biết. Thượng quan Đình nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn không thể giấu được vẻ sợ hãi, thậm chí nước mắt cũng chảy xuống từ gò má già nua. Dạ Chi Thần thấy ông ta vẫn không chịu thừa nhận, nhớ đến bọn Tây quận mà lương nhân từng nói kia dường như không hứng thú với Thượng quan Bình, cũng đoán được có lẽ Thượng quan Đình thật sự không biết gì cả. Hắn đặt thanh sắt trước mặt Thượng quan Đình, có thể nhìn thấy khuôn mặt già nua kia lóe lên ánh đỏ dưới sự chiếu rọi của thanh sắt. Cách đây không lâu, cháu gái Thượng quan Ý Quộng cấu kết với người của Tây quận trốn khỏi Thần Vương phủ. Ông dám nói Thượng quan gia các ông không có liên hệ với người của Tây quận sao? Thượng quan Ý, thần vương à, đó không phải cháu gái gì của ta cả. Ta có một tỷ tỷ, hai muội muội, chỉ có một cháu gái là Thượng quan Nhược. Thượng quan Ý đấy hoàn toàn không thuộc dòng họ của ta. Dường như nghĩ đến điều gì đấy, Thượng quan Định lập tức mở mắt nhìn về phía thần vương với vẻ kích động. Lúc đó Thượng quan Ý cầm thêm một bức thư, nên là nữ nhì của một đường muội do thiếp thất sinh ra ở quê của ta, bị mẫu thân nàng ta đã chết, đi tới bước đường cùng nên mới nương nhờ. Lúc đó vì nàng ta mang theo rất nhiều châu báu, ta nhất thời nảy lòng tham nên thu nhận và giúp đỡ nàng ta mấy năm. Thần vương à, nó không chừng Thượng quan Ý kìa. Nó không chừng Thượng quan Ý này đã cầu kết với Tây quận từ lâu, giả vờ đến nương nhờ, nhưng thật ra lại đến để thu thập tin tức. Hoặc là Thượng quan Ý thật sự đã qua đời, còn đây là người của Tây quận mạo danh thay thế. Dạ Chi Thần đánh mắt nhìn Thượng quan Đình, thấy ông ta không giống đang nói dối, thì giao ông ta lại cho cung vệ ti. Sau khi ra lệnh với trông coi nghiêm ngặt, thì vào cùng bái kiến hoàng thượng. Phụ hoàng, Thượng quan Ý ở nhiều năm trong Thượng quan phủ, chưa chắc đã mang hết mọi thứ đến phủ của con, mong phụ hoàng cho phép thần nhị lục soát Thượng quan phủ. Dạ Chi Thần đang hành thể. Quan thượng tức giận ném mạnh tách trà lên bàn, Trần Công Công bên cạnh lập tức quỳ xuống. Thượng quan Ý là trắc vị của con vẫn nên tránh bị nghi ngờ thì tốt hơn, trẫm sẽ phái người của cung vệ tỵ đi cùng con. Thượng quan phủ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tất cả bàn tủ đều bị binh sĩ lục soát, mọi ngóc ngách đều chất đầy những thứ lặt vặt sau khi bị làm loạn lên. Dạ Chi Thần đứng trong phòng của Thượng quan Ý, cẩn thận kiểm tra mỗi một nơi có thể che giấu. Đồ chỉ huy sứ của ông về tì nói với Dạ Chi Thần, thần vương đã tìm hết một lượt nhưng không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào cả. Dạ Chi Thần tiếp tục quan sát, tầm mắt chợt dừng lại ở chỗ tấm rèm của đoạn rẽ ở điện. hang tạ đối với điều chỉ huy sứ. Ở đấy, điều chỉ huy sứ nhìn theo tầm mắt của Dạ Chi Thần, sau đó dập mũi chân bay lên, tìm kiếm một lát nơi đó, quả nhiên lấy được mấy bức thư. Thần vương, đúng là có thật này, giấu kỹ thật đấy. Hang tạ nhảy xuống, đưa thư cho Dạ Chi Thần. Thần vương à, sao ngài biết ở nơi đấy? Dạ Chi Thần vừa mở thư vừa trả lời. Dù nơi đó có bụi, nhưng rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều chỗ khác, rõ ràng thường xuyên tiếp xúc nên khiến bụi phủ ít hơn. Hắn mở thư ra, trên đấy viết: nhất định phải lấy được đồng tiền của hoàng hậu để dò xét từ hai phía. Một bức thư khác viết: nghĩ cách vào thần vương phủ, đợi cơ hội tìm cơ mật, đừng để mình bại lộ, cẩn thận hành động. Còn có mấy bức thư khác là thư trao đổi giữa hoàng hậu và thượng quan ý. Sau khi đọc xong, Dạ Chi Thần đưa mấy bức thư khác cho đồ chỉ huy sứ. Những bức thư này vẫn nên cho đồ chỉ huy sứ đi hơn. Đồ chỉ huy sứ và Dạ Chi Thần đạt được mục đích về cùng bẩm báo. Sau khi nhìn thấy nội dung mấy bức thư, hoàng thượng vứt mạnh thư xuống bàn, trợn to mắt, gân xanh nổi lên, giận dữ nói với Trần Công Công: cầu hoàng hậu đến đây. Thấy Trần Công Công đã nhận lệnh rời đi, Dạ Chi Thần chắp tay nói: phụ hoàng, điều do nhi thần không đủ cẩn thận dẫn sói vào nhà, nhưng phụ hoàng yên tâm, nhi thần chưa từng để nàng tạ tiến vào thư phòng, nàng tạ cũng không biết chuyện bố trí binh lính ở quân doanh hay bất kỳ vấn đề nào về quân sự. Trẫm biết, nếu thượng quan ý trộm được chuyện quân sự, bây giờ Bất Dạ Quốc đã thua trọng tài của Tây quận từ lâu. Hoàng thượng nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt tin tưởng, nâng tay ra hiệu miễn lễ cho hắn. Trên đường đi theo Trần Công Công đến ngự thư phòng, hoàng hậu nhỏ giọng hỏi: những đại thần kia chọc giận hoàng thượng à? Sao nô tài biết được chuyện triều đình chứ? Sau khi nương nương gặp hoàng thượng, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Trần Công Công liền trả lời. Sau khi vào ngự thư phòng, hoàng hậu thấy Dạ Chi Thần cũng đứng một bên, thầm thấy không vui, trong lòng nhanh chóng có mấy suy nghĩ lướt qua, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nét mặt vẫn đoan trang và hào phóng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Mãi không nhận được lệnh miễn lễ của hoàng thượng, hoàng hậu ngẩng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đấy mấy tờ giấy lập tức rơi xuống trước mặt bà ta, thêm cả nét mặt phẫn nộ như sư tử điên cuồng của hoàng thượng. Bà ta cầm thư lên đọc cẩn thận, vẻ mặt lập tức kinh hoảng, vốn dĩ đang quỳ gối lập tức trở thành cung kính quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và nghi ngờ. Hoàng thượng, đây là gì thế? Đây là chứng cứ người cầu kết với Tây quận. Hoàng hậu, ngươi còn gì để nói không? Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của hoàng thượng bừng lên lửa giận đùng đùng, trong ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu mang theo những lưỡi dao sắc bén. Thần thiếp không có, đây rõ ràng là thư có người cố ý làm giả, sau đấy đưa đến cho hoàng thượng, dùng nó để vu oan cho thần thiếp và hiền vương. Hoàng hậu liếc mắt sang một bên, dù không chỉ rõ nhưng cũng biết là đang nói ai. Dạ Chi Thần cúi người nói một cách ngay thẳng: phụ hoàng minh giám. Dạ Chi Thần thấy hoàng thượng gật đầu với mình thì hiền ngàn nói với hoàng hậu: tất cả thư này đều được lấy được từ chỗ của thượng quan ý. Sau khi nghiêm hình tra khảo nàng ta mới nói ra hoàng hậu đã thông đồng với Tây quận từ rất lâu. Đầu tiên là hại Sở Kiều Tịnh, chia rẽ nhi thần và phụ hoàng. Thấy binh quyền rơi vào tay Dạ Minh Hiên thì định đợi cơ hội hành động trong ngoài phối hợp. Có điều không ngờ, binh quyền nhanh chóng trở về tay của nhi thần, nên vẫn luôn bị trì hoãn. Dạ Chi Thần chỉ đang nói bừa, hắn muốn xem thử hoàng hậu sẽ ứng phó thế nào. Nói bậy. Hoàng hậu tức giận đứng dậy chỉ vào Dạ Chi Thần: thần vương, thượng quan ý ở đâu? Ngươi dẫn bổn cung đi gặp nàng ta, bổn cung muốn nói chuyện trực tiếp với nàng ta, thử xem ta thông đồng với Tây quận kiểu thế nào. Hoàng thượng, thần thiếp đã sống trong thâm cung, rất ít khi qua lại với phi tần và gia quyến hoàng đại. Thấy thượng quan ý xinh đẹp, nói chuyện khá hợp nhau mới qua lại, nhưng thần thiếp cũng không thông đồng với nàng ta. Rất ít khi qua lại, sao nhi thần nghe nói phu nhân của lễ bộ thượng thư, đích nữ của lại bộ thượng thư, thề tử nhị nữ của các tướng quân trong quân danh liên tục vào cùng hỏi thăm hoàng hậu nhỉ? Hơn nữa, hoàng hậu chỉ qua lại với thượng quan ý chứ không thân thiết, vậy hoàng hậu dám lấy tính mạng và huynh quan trăm năm của Bạch Gia Đà để thề không? Già Chi Thần nhìn chăm chú hoàng hậu bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, từng bước ép sát, khiến hoàng hậu sững sờ ra đó không nói được câu nào. Sao thế? Hoàng hậu không dám à? Quan thượng lạnh lùng nói một câu, giọng điệu ôn hòa nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Chuyện chưa từng làm, đương nhiên không sợ bất cứ lời thề nào, nhưng nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến các vị trọng thần thất vọng. Dạ Minh Hiền còn chưa xuất hiện mà giọng nói đã vang lên trước. Dạ Minh Hiền đi vào điện, hành lễ với quan thượng và hoàng hậu. Sau khi xem mấy bức thư kia thì nói với Dạ Chi Thần bằng giọng điệu tràn đầy sự tức giận. Tam đệ thấy không bù oan được Tưởng Dạ nên muốn giá họa cho mẫu hậu sao? Hiền vương, nói chuyện nên cẩn thận. Hạ quan và thần vương ra ngoài điều tra, tự hạ quan tìm thấy thư. Nếu thần vương quy bù oan thì chẳng lẽ hạ quan cũng là đồng phạm? Đồ chỉ huy sứ hành lễ với Dạ Minh Hiền nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, dù sao thì cũng vệ tỳ chỉ nghe lệnh của hoàng thượng. Có giá họa hay không, đương nhiên trong lòng quỳnh tự rõ. Dạ Chi Thần không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Dạ Minh Hiền. Được rồi, hoàng thượng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Sau khi lấy được niềm tin của hoàng hậu thì lại ra điều kiện dụ dỗ hoàng hậu và hiên vương trao đổi với Tây Quận. Đầu tiên là bài binh bố trận hãm hại Tịnh Nhị ở Hội Hồn Phường, nhưng không ngờ chuyện lại phát triển theo chiều hướng bọn họ không thể khống chế. Bây giờ thượng quan ý bị người của Tây Quận cướp đi, dù không có nhân chứng nhưng vật chứng rõ ràng, xin phụ hoàng cho nhị thần thời gian để nhị thần bắt thượng quan ý trở về. Hoàng hậu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Không phải người nói thượng quan ý đã khai nhận rồi sao? Bây giờ lại nói là bị cướp đi. Dạ Chi Thần, người đúng là muốn nói gì cũng được, người bị chuyển với bổn cung đã không lừa được thì người còn gì để nói? Chứng cứ ở ngay trong tay hoàng hậu, còn cần nhi thần nói nữa không? Chẳng lẽ chính người cũng không nhận ra chữ viết của chính mình sao? Có cần dùng hình thẩm vấn tất cả người của phường nghi cung? Chắc chắn những người đưa thư thay hoàng hậu cũng sẽ có một kẻ sợ chết đấy. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm hoàng hậu bằng ánh mắt tàn nhẫn, biết không thể giấu được nữa, lập tức quỳ xuống bên chân hoàng thượng, nắm chặt lông bạo, mắt ngấn lệ nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.